Kính thưa thầy chúng, hôm nay chiều thứ bảy ngày 30 tháng 8 năm 2014, chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu mùa thu 4 ngày, và hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu. Bây giờ chúng ta học giáo lý. Này chúng khỏe, có ngủ trưa được không? Người đi ngủ sớm ha. Thưa thầy chúng, chiều hôm nay chúng ta tranh thủ học trong 1 giờ, và sau đó Pháp Hòa sẽ về lại Trúc Lâm vì chiều hôm nay có một đám tang. Xong rồi Pháp Hòa sẽ trở lại để sinh hoạt với quý vị. Và chương trình chiều hôm nay là sau khi nghe pháp thoại xong 4 giờ thì quý vị công phu chiều. Sau khi công phu chiều thì 5 giờ rưỡi chúng ta dùng chiều. 6 giờ rưỡi thì quý vị đi thiền hành. Sau khi đi thiền hành thì trở về để 8 giờ chúng ta có pháp thoại. Dạ. Thì đó là chương trình của tối hôm nay. Bây giờ chúng ta học tiếp kinh U Bài Di Tịnh Hạnh Pháp Môn với đề tài là nữ cư sĩ trong giáo pháp. Chiều nay là kỳ thứ 18. Bây giờ Đức Phật dạy rằng hồi trưa mình học á, làm sao để mình có được cái tướng của một người có cái nét đẹp, cái tướng tốt. Thì một trong những cái tướng 32 tướng tốt là chúng ta có cái cằm đẹp. Hồi sáng mình học là răng với tóc. Có răng tốt, có tóc đẹp là do mình tu về cái nghiệp khẩu. Và khi mà chúng ta có được cái tướng lưỡi tốt cũng do chúng ta tu cái khẩu. Đức Phật trong 32 tướng Đức Phật có một cái tướng là nước bọt thơm. Thường thường là mình nước bọt hôi, nhưng mà đối với một người mà người ta trọn đời không hề bao giờ nói những lời dối trá, những lời lường gạt, chửi rủa, mắng xả, thì cái nhân đó cho nên cái trong người ta toát ra cái nước bọt không có hôi. Đa phần là nước bọt của mình hôi. Nhưng mà đối với một người mà như Đức Phật, điều này có thể được. Tại vì trong con người thì thế nào cũng phải có một người nào đó người ta tu cái hạnh thanh tịnh đến mức tuyệt đối. Có những người á, không mà biết á, trong chư tôn đức á, mình nói nghe kỳ ha, nhưng mà thật sự quý ngài á, người không có hôi. Hồi đó Pháp Hòa làm thị giả cho vài thầy Pháp Hòa biết, thì đến cái ngày mình gom quần áo dơ của quý ngài mình đi giặt á, không có hôi. Dù quý ngài mùa buổi trưa hè tụng kinh bái sám như vậy, nhưng mà quần áo không có hôi. Đó là cái phước đó. Thường thường con người mình á, là thậm chí không làm gì hết, mình chỉ bình thường một ngày từ sáng tới chiều là bắt đầu mình có mồ hôi. Hoặc là nếu như mình làm việc gì mà nhọc á, mình đổ mồ hôi thì cái mồ hôi mình nó hôi. Nhưng mà có đặc biệt có vài vị họ biết là không có hôi. Dù cho quý ngài đó có làm nhọc cỡ nào đi nữa nhưng mà người không có ra mồ hôi, cái không có tóa ra cái mồ hôi. Đó là do cái phước. Thì mình phải tin cái này. Mình từ hồi nhỏ Pháp Hòa nói, hồi đó mình thắc mắc, nhưng mà sau này mình học trong kinh thì mình thấy rằng cái đó là do cái phước thôi. Cái phước thôi. Và thí dụ như tại sao có những người, người ta sanh ra người ta có những cái nét đẹp đặc biệt. Người ta đâu có cần đi làm bất cứ một cái gì khác để cho người ta đẹp, mà người ta có cái đẹp của tự nhiên. Đó là do cái phước. Cho nên cái này là rõ ràng là mình gieo cái nhân lành thì mình hưởng cái quả tốt. Cho nên nếu mà mình thật sự mình thấy đời này, tự mình nghiệm mình thấy rằng cái phước mình muốn được cái nét nào á, thì mình tu cái nhân đó. Thí dụ mình thấy rằng á, trời sao người ta, có những người người ta nói ra lời gì ai cũng tin, cũng quý cái lời nói của người ta. Mình biết là người đó đã tạo cái nhân nói thật nói lành, không bao giờ mắng xả sỉ nhục người khác, thì mình học cái hạnh đó để đời sau mình không có bị những cái thiếu thốn đó. Cái này là do tu thôi, thành nữ ra không có cái gì ngoài cái tu á. Chứ hôm trước á mà hòa thượng giảng á, ngài mới nói thường thường mình đọc cái bài chú mà tịnh thân nghiệp, tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, tịnh khẩu nghiệp chân ngôn tụng sao, tu rị ma tu rị. Mà thật sự cái chữ tu rị đó cũng là phiên âm thôi, cái tiếng nguyên âm là su ly. Rồi sau này mình mới âm ra từ cái phạn âm á là tu lị, thấy không? Có chỗ là tu lợi, có là chỗ đọc là tu rị. Thì rị hay là lị hay lợi gì cũng là cái chữ phiên âm từ cái gốc su ly. Giờ các ngài mới đùa, các ngài nói tôi thích tu lợi hơn, tu là có lợi, không tu bất lợi. Giờ thay vì đọc tu lị, đọc tu lợi. Thí dụ như mình đọc Sariputra, nguyên âm Sariputta, thì bây giờ mình phải âm là Sariputra là xá lợi Phật. Nhưng mà ở ngoài Bắc ta đâu có đọc xá lợi, ta đọc xá lị Phật. Những cái bản kinh ngày xưa ở ngoài Bắc á, phiên âm là xá lị Phật. Thí dụ như mình đọc Thiên Thủ Thiên Nhẫn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, ngoài Bắc là xá lị Phạt Xa Phạt Xâm. Bây giờ mình đọc là xá lợi Phạt Xa Phạt Xâm. Chứ nếu mà trở về những cái bản kinh ngoài Bắc ngày xưa là đọc vậy đó, chứ ngoài Bắc không có đọc lợi, đọc lị. Thí dụ như mình nói chánh kiến thì ngoài Bắc kêu là chính kiến. Người Bắc không có phát âm chữ chánh mà đọc chữ chính. Chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng, chính tinh tấn, không có đọc chánh. Rồi thí dụ như là những cái bản kinh ở ngoài Bắc ngày xưa họ thích lắm. Có những cái câu thí dụ như mình mở đầu vô là lư hương xà nhiệt, thì mà bắt đọc là lô hương xà nhiệt, pháp giới mông hương. Tu lị, ma ha tu lị, tu lị ta bà ha. Còn bây giờ mình âm là tu rị. Thật là quý vị nhớ là mình nói cái chữ âm, nhưng mà quý ngài mới đùa, quý ngài nói đầu tu lợi. Cái là tu là có lợi, không tu thì bất lợi. Thì bây giờ mình tin là tu có lợi không? Nếu một ngày hôm nay mình về mình ở chùa nè, thôi giờ tính ngày hôm qua nha, ngày hôm qua về chùa mình ở nguyên ngày ha, là không cần coi tivi là đỡ tốn điện nè. Rồi mình không có coi tivi thì tâm mình nó không có suy nghĩ, không có tạp nhạp gì hết. Tụng kinh từ sáng tới chiều, tâm mình nó duyên theo lời kinh, duyên theo lời văn sám hối, mình tụng cái tâm mình tịnh. Rồi mình được đi thiền hành nè, rồi mình ăn chay nè. Mà quý vị thấy tu mới có một chút xíu ngày hôm qua mà lợi quá chừng luôn. Thức ăn ta mang lên ăn ngọt trời ông địa. Có một em Phật tử á, nó không có đi tu, mà nó nghe trên này đại chúng tu, nó đổ xương xa lên cúng rồi sáng quý vị dùng 50 ly. Em đổ lên rồi nhờ người anh đem lên. Thì mình thấy rồi sáng nay cái cô Diệu Phượng chưa gì hết, sáng sớm gọi lên nó sẽ đem một bánh có xăng lên. Thành thử ra tu là có lợi, phải không? Tu lợi. Thì thật sự ra khi mình ngồi mình nghiệm á, mình thọ ơn của Phật lớn lắm, mà tại mình không biết. Phật dạy mình tu để mình chuyển hóa tam nghiệp của mình, mà một khi chuyển hóa tam nghiệp thì phước nó sanh. Mà phước sanh là khỏi cầu tự tới. Quý vị đâu có ngồi tụng kinh à, bánh đâu cơm đâu mà ăn lát có hết đó. Không có thiếu gì hết đó. Cứ ngồi tụng kinh à, niệm Phật à, cứ nhớ Phật, tưởng Phật, niệm Phật, phước sanh lợi tới. Mà nói như vậy không có nghĩa là mình tu để mình cầu cái đó, nhưng mà ở đời nhân lành thì quả đẹp, đó là một sự thật. Mình không cầu nhưng mà quả nó tự đến, bởi vì mình đã tu đúng. Cho nên mình cứ ngồi niệm Phật, không cần cầu xá lợi, thấy không? Để nói tới xá lợi là kêu xá lị. Mình không cần phải cầu là mình mai mốt mình chết, mình đốt đi, mình có xá lợi gì hết. Cứ tu đúng thôi, đừng có niệm cái gì, cứ lo niệm Phật, đừng khỏi phải niệm cái gì khác hơn. Cho nên cái người mà muốn tu được cái khẩu nghiệp á, làm sao để trừ cái khẩu nghiệp? Niệm Phật. Đi đứng nằm ngồi tâm mình giữ công niệm Phật là không có nói sai. Mình muốn nói gì, trời nãy giờ mình niệm Phật mà sao giờ mình không lẽ bây giờ vừa dứt cái chửi người ta xong mô Phật, mô Phật, mô Phật nghe kỳ quá. Thì tự nhiên mình phải tập mình niệm Phật và phải nói lời lành. Cho cái nhân tu của mình là như vậy. Có một lần là Pháp Hòa nói với một chú tiểu đó, Pháp Hòa mới nói là bây giờ con chú đi về chú thăm nhà xong chú trở lên và nói sao? Con về thăm nhà rồi con thấy ba mẹ vui không? Ba mẹ khỏe không? Xong rồi Pháp Hòa mới nói bây giờ đó, con nghĩ ha, nếu mà mình ở ngoài đời á, mình sống theo cái chiều đồng hồ của thế gian, đi học có bằng, đi làm có vợ có con, lo vợ lo con già chết, cứ xa quần vậy đó, mà cứ đi theo cái chiều đồng hồ. Bây giờ con đi ngược đồng hồ thôi, con không vợ không con, không nhà không cửa, không gia đình không sự nghiệp không gì hết, mà có hết. Mình ở chùa mình tu thôi, mà người ta đến với mình là đã đến với cái tu đó. Chứ người ta không đến là tại mình có danh có lợi, tại mình có bằng cấp, mình không có gì hết á. Người ta đến là bởi cái tu. Chỉ cần cho nên chỉ cần tu thôi thì cái gì nó cũng xong á. Thí dụ bây giờ mình lỡ á, quý vị nào mà xem cái phim Cô Gái Đồ Long, tả tốn mà giết bao nhiêu người chỉ vì muốn trả thù cho rửa hận của với sư phụ, giết bao nhiêu người vô tội, rồi cuối cùng đánh với thành khôn ở trong cái hầm kia bị mù mắt, bị đâm thêm một lần nữa. Rồi thì lúc đó bao nhiêu là những người người ta đến người ta muốn trả thù ông. Thì lúc đó có người đứng ra nói thôi bây giờ ông tu rồi, ông đã ăn năn ông tu rồi, bao nhiêu ngày ông bị nhốt ở dưới cái hầm này, ông đã thấm kinh Phật rồi, bây giờ mình giết hại ông làm gì nữa để cho ông tu. Thì những người đó người ta chỉ đến, thay vì người ta cầm dao người ta chém ông một chém, thì người ta mỗi người nhổ nước bọt lên người ông, lên mặt ông để mà cho người ta nguôi cái cơn giận thôi. Cho nên thí dụ lỡ mình có làm cái gì lỗi lầm mà người ta có thể chấp nhận mình được, nếu mình thật tâm mình ăn năn, mình phát tâm mình tu, mình chuyển hóa, thì người ta sẽ dễ dàng người ta. Bởi vì cái quan trọng là người ta chấp nhận một con người biết phục thiện. Bởi vì trong cuộc sống này ai cũng có cái cơ hội để làm lỗi, và rồi người ta cũng phải cho mình cái cơ hội để phục thiện. Cho nên chỉ cần mình biết phục thiện. Chính vì vậy á, mà cái tướng tốt của mình á, từ cái tâm tu của mình mà sanh. Thì đại chúng cứ nhớ là đạo Phật dạy cho mình tu tâm tu tướng rõ ràng. Thí dụ nè, hồi nãy quý vị ăn quá đường đó, quý vị bắt cái tay trái bắt cái ấn gì? Ấn Tam Sơn phải không? Ba ngọn núi nè. Thì bây giờ mình để cái chén cơm mình lên đây. Chén cơm nuôi cái gì? Chén cơm là nuôi cái thân, phải không? Còn ba cái ấn niệm định tuệ là nuôi cái gì? Nuôi cái tâm. Vậy thì chỉ cần nâng chén cơm lên thôi là thân tâm được nuôi. Lấy niệm định tuệ nuôi cái tâm mình. Và nhớ rằng ăn cái bát cơm này là nuôi thân. Nhưng mà ăn bát cơm vật chất này nếu có niệm, có định, có tuệ thì nó nuôi cái thân giả hợp tứ đại này, mà thân tứ đại giả hợp này lại sanh ra công đức. Quý vị có tin là cái thân này có khả năng sanh ra công đức không? Phải có chứ. Thí dụ bây giờ có đôi bàn tay, thay vì để mình chỉ chỏ người ta mình làm việc xấu thì bây giờ mình làm gì? Làm việc thiện. Thì hai bàn tay này rõ ràng có khả năng sanh ra công đức. Tuy rằng cái bàn tay này mấy mươi năm sau đây nó sẽ già, nó sẽ nhăn nheo, nó chết, nó rã, nó mục. Nhưng mà trước khi nó đi đến cái con đường đó thì mình đã dùng hai bàn tay này để tạo công đức, tạo phước. Rồi cũng cái con mắt này, nhưng mà ngày xưa con mắt mình dùng có một con à. Thay vì mình có năm thứ nhất, năm thứ mắt: nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn, phật nhãn, mà mình dùng con nhãn à, là nhục nhãn thôi. Tức là mình nhìn người, mình phán xét, phán đoán, để rồi mình nói đủ thứ, bao nhiêu là những cái sai lầm, tại vì mình dùng con mắt phàm phu bình thường. Bây giờ mình quy y Phật rồi, mình phải dùng con mắt của Phật tử, đừng dùng con mắt phàm phu. Ví dụ như là một cái vị Phật tử đó, người ta có một cái việc riêng tư, người ta gặp thầy hay sư cô gì đó ở một cái nơi ngoài trước cửa chùa, một cái gốc cây, để người ta nói những cái đau khổ của người ta. Rồi hồi nãy đó mình có khiều quẹt gì với người kia không biết, là bắt đầu mình nghi rồi. Tôi mới với cái người đó đụng chuyện, giờ tới tâu rỗ tôi hết rồi đó. Hay là mình nói là cái vị Phật tử đó là đi đến vị sư đó để mà rồi có những cái ý niệm không lành, thí dụ vậy. Tức mình đem cái mắt phàm phu của mình nhìn cho mình mới nói phàm phu. Nhìn theo cái kiểu phàm phu thì nói theo kiểu của phàm phu. Cho nên á, ở nơi cái thân này, nếu chúng ta tự nhận đời này mình thiếu phước, cái thân này nè, mình sanh ra mình thiếu phước, mình nhiều còn nhiều khuyết điểm, thì bây giờ phải dụng cái thân này tạo phước. Nếu ai lỡ đã tạo bao nhiêu cái sai lầm thì vẫn còn kịp. Bây giờ không có nói lời sai quấy nữa, không có nghi ngờ người khác nữa, ý niệm của mình không còn là những ý niệm của nghi ngờ, của đố kỵ gì nữa hết, mà mình đem cả cái ý niệm là thiện lành mình suy nghĩ cho người. Có nhiều khi mình lỡ mình suy nghĩ bậy lắm, sao tầm bậy quá, đừng nghĩ tầm bậy nữa, lo nghĩ là điều thiện. Cái đó nó thí dụ bây giờ mình có nghĩ quấy, mình cũng đâu lợi lộc gì, mà tự mình tạo cái nghiệp. Biết người ta có đúng như mình nghĩ không, hay là mình nói sai, mình cũng chưa biết. Nhiều khi mình tự mình tạo cái sai lầm cho cái ô nhiễm cho cái tâm thức, cũng như là cho cái nhìn, cái thấy của mình. Cho nên á, tu thân là mình dụng cái thân này, mình lấy cái thân tứ đại này, giả hợp này, tạm bợ này để mình tạo phước. Mình có mắt, có tai, có mũi, có miệng, có thân, có ý, sáu căn. Và nếu sáu căn này biết tu thì sáu căn này sanh ra vô lượng công đức. Cho nên trong kinh Pháp Hoa đó, trong kinh Pháp Hoa nói đó, người nào mà trì kinh Pháp Hoa đó, là có bao nhiêu trăm công đức ở nơi thân, bao nhiêu công đức nơi miệng, bao nhiêu công đức nơi có. Tại vì bây giờ mình không có cũng dụng cái thân, con mắt, cái miệng, cái mũi này mà không có nói những cái lời sai quấy nữa. Không có thí dụ như là mình bình thường hay nói như là trời ơi, tôi đánh hơi thôi là tôi biết chị này xấu hay tốt. Tại sao mình phải đánh hơi cái đó làm chi cho nó khổ mình vậy? Mà bây giờ trong nhà Phật ấy, có gì? Mũi ngửi thấy hương trầm, lưỡi nếm được pháp vị, thế ngồi con vững chãi, ý hợp nhất với thân. Đó, mình có cái bài sám mình tụng vậy để nhắc nhở mình tu sáu căn. Cho nên ở nơi thân này vẫn có thể tạo ra được những công đức nếu chúng ta biết ứng dụng. Phật không có dạy mình xa thôi, Phật dạy mình cái thật. Ngay nơi thân, nơi miệng, nơi ý này chúng ta tạo được cái thiện, cái lành, cái phước cho chính mình. Mà nếu mà mình không khéo, mình không tạo được thì cái đó lỗi của mình chứ không phải lỗi Phật. Cho quý vị thấy Phật dạy mình tu à, mình chuyển được mình thì cũng mình hưởng, chứ ai hưởng đâu. Mình mà chuyển được bản thân mình thì người thân mình bản thân mình, người thân mình và tự thân mình đời này đời sau mình hưởng. Cho nên mình có thọ năm giới mình tu là mình có lợi chứ không phải lợi cho Phật. Không sát sinh, không trộm cắp, không tà hạnh, không lường gạt, không rượu chè, hút sách gì vân vân. Mấy cái đó là mình có tu tập giỏi thì mình lợi cho mình. Nhưng mà Phật là cái người giác ngộ sáng suốt, thấy rõ những cái đó rồi Phật chỉ cho mình để mình chuyển hóa. Cho nên mình nghe 32 tướng này á, mình đừng nghĩ trời ơi cái này Phật làm được chứ mình làm gì có. Hồi nào hồi trước kia mình nghe nói 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thì mình cũng nghe Phật là có con mắt trong xanh, có tay lỗ tay dài, có cánh tay dài, có bàn tay thon, có vai ngang, có óc đầy. Thường thường con người của mình là cái óc phía sau này nè, cái óc này mình kêu là cái bối quan. Nếu mà mình có nhiều người cái óc này phía sau nó hủng, nhưng mà có nhiều người cái phía sau nó đầy. Bây giờ mình lấy mình ra là thử phía sau coi ở sau mình hủng hay đầy. Đầy là tốt. Nếu mà cái óc này phía sau này đầy là biết đó là một trong những tướng tốt. Nếu mà mình rào vô mình thấy mình đưa ngón tay vô mà nó có nguyên cái lõm, cái như cái đường hẻm ở phía sau cái óc mình là đó là một cái tướng, thì mình không có cái tướng đó. Thì Đức Phật dạy hôm trước mình có học á, vì đâu mà mình có được cái bối quan đó, cái óc. Người nào muốn có được cái đó đó là phải có tính tâm, trì giới, đa văn, bố thí. Bây giờ mình làm được nè. Thứ nhất là phải trì giới, tên thọ giới để tu. Thứ hai là phải học hỏi. Thứ ba là phải bố thí. Mấy cái này mình làm được hết á. Niềm tin bất thối. Nếu mà lỡ đời này cái óc của mình nó hổm vô, ráng tu cái đó nhiều nhiều một chút để nó nâng lên. Thí dụ vậy. Bây giờ Đức Phật dạy á, hồi nãy mình học cái cầm rồi, bây giờ Phật dạy nè. Nhân tu của tướng tốt, cái răng cửa. Hồi nãy là nguyên hàm nguyên hàm răng, bây giờ nói về cái răng và răng cửa thôi. Tu hạnh gì để được tướng bốn răng cửa đều khít, trắng, sạch và sáng? Thường thường mình có mấy răng cửa? Hai. Này tới bốn rồi. Tỳ xác hư, ngày xưa lúc còn phàm phu, Như Lai buông bỏ nghề ác, sống bằng nghề chân chính, cũng không dối gạt người bằng cân non đấu nhỏ, không dùng thế lực cướp ngang tài sản của người, hay dùng đồ giả để lừa bịp người, hoặc lừa dối người bằng sự thay đổi hình dạng, bằng sự yêu thương, bằng sự xúc chạm, lừa dối bằng sự chuyên cần. Hết thải các cách lừa dối Như Lai đều buông bỏ, với hạnh lành ấy tích tụ sâu dày. Ta hồi nào hồi sáng giờ mình học, có mấy lúc trước mình học là Phật dạy tu cái miệng, tu cái khẩu. Bây giờ đây á, Phật dạy mình á, sống và tu bằng cách là làm nghề chân chánh, nói theo danh từ là mưu sinh chân chánh. Ai cũng phải có cái nghề để sống, nhưng mà tuyệt đối không được lường gạt người ta. Bây giờ Phật dạy bằng lường gạt bằng cách nào? Thứ nhất là mình buông bỏ nghề ác. Nghề ác là nghề gì? Thí dụ như mình buông người nè, mình buông người nè, mình buông súng đạn nè, rồi mình buông những cái chất gọi là làm cho người ta nghiện ngập, mấy cái đó không nên. Rồi sống bằng nghề chân chánh. Nghề chân chánh tức là mình đi làm hoặc là mình buôn bán cũng được. Còn cái chuyện mà mình buôn bán mà thí dụ mình mua cái đó 5 đồng, mình bán 7 đồng hay bán 10 đồng á, cái đó không có lỗi. Vì trên cái xã hội ai người ta cũng chấp nhận là cái sự buôn bán của mình là phải có lời. Cái đó là đã được mọi người chấp nhận rồi. Người ta mua của mình là ta biết mình có lời, mình ta, người có lời trong đó ta biết chứ. Cho nên cái chuyện đó trở thành ra một chuyện rất bình thường trong cuộc sống này rồi, thì cái đó không phải gọi là lường gạt. Cái đó là nghề chân chánh. Rồi bây giờ lường gạt bằng cách nào? Cũng không dối gạt người bằng cân non đấu nhỏ. Cân với đấu đố, tức là những cái cũng một cái hình thức đo lường đó. À, thí dụ như mình cầm cái lon lít, thấy rõ ràng một lít à, nhưng mà tới hồi mình xúc ra mình lật ngược cái lon lại, mình xúc người ta còn có nửa lít à. Đó, hoặc là nhiều khi người ta đông gạo, hồi nhỏ và đi phụ người ta bán gạo á. nếu mà người ta mà cái người mà người ta lường gạt, là người ta có cách người ta gạt gạo sao mà là lõm ở trong đó. Thí dụ như thay vì gạt bằng thì nó gạt sâu xuống một chút thì sao, hồi nhỏ và đi phụ bán gạo mà cái vị mà đâng cân gạo là không có cho cân sai, lúc nào cũng phải cân cho đàng hoàng. Rồi không dùng thế lực cướp ngang tài sản của người, tức là mình ỷ mình là cái người có quyền thế đó, mình tự nhiên mình cướp lột và lấy cái quyền của mình để mình lấy của người ta, hay dùng đồ giả để lừa bịp người này có à. Bữa đó Pháp Hòa đi mua cái lư hương, Pháp Hòa muốn mua cái lư trầm á về thắp cúng. Rồi cái người đó mới nói với mình là cái bình này là bình đồ cổ, mình thấy rõ ràng, mình trả giá xong hết rồi, tới hồi trả tiền gói cho mình đem về không có cổ gì hết trơn. Không, cái bình đó là bình thường, nó không đúng với cái bình mình chọn. Là thì Pháp Hòa nói như vậy á, để mình biết là cái gì gọi là đồ giả, tức là người ta bán cho mình cái đó, hoặc là bây giờ người ta, thí dụ giờ mình nói ví dụ thôi, giờ người ta quảng cáo trầm, người ta cho mình ngửi cái trầm, ô trầm này trầm thiệt, thấp thơm quá, cho mình thích cái mình đặt, là nó bán cho tôi 10 kg trầm loại này, tới hồi làm xong mặt cưa không hả. Thành nữ ra cái đó là điều là những cái hình thức gọi là lấy đồ giả đó, hay dùng đồ giả để lừa bịp người. Quý vị thấy không, có cái chú đó, chú nhập hàng về chú bán, mà chú mua hột vịt bất thảo đó, là ở trên cái lớp đầu là đúng, nhưng mà tới hồi cái lớp sau mà đập ra là trái cốc đó, trái cốc là lăn cái lăn cái gì á, cái gì đen đen ở ngoài, tro à, lăn tro ở ngoài, tới hồi đập ra còn là trái cốc không trong đó. Vậy đó, hay dùng đồ giả để lừa bịp người, hoặc lừa dối người bằng sự thay đổi hình dạng. Thay đổi hình dạng là sao? Chẳng hạn như là giả thầy tu, bây giờ ở Việt Nam nhiều lắm, ta giả ta cạo đầu, rồi ta cũng y áo, ta cũng mặc vậy. Bây giờ ngày xưa y áo không có bán đầy dãy ở ngoài đường như bây giờ, vị nào vô tu thì mới đo y đo áo rồi may rồi đủ khó thôi, chứ muốn kiếm bộ y là chỉ có tới thợ may mà vị đó tu rồi tới đo may thôi, chứ còn không có cái chuyện mà làm sẵn áo tràng y phục bán đầy dãy. Bây giờ chính cái đầy dãy đó rất là tiện lợi nếu mình cần, nhưng mà cũng tiện lợi luôn cho những người người ta có cái ý, người ta làm sao à, người ta giả, ta chỉ cần cạo cái đầu, ta mua cái áo về ta mặc, bắt đầu là nhìn giống thầy liền, giống sư cô liền, rồi cũng đi hoặc là người ta học thuộc vài ba câu kinh gì đó, ta ra và nói thì cũng lường gạt được. Bây giờ thiếu gì? Ở Việt Nam là thí dụ như bây giờ người ta tổ chức cúng trai tăng, người ta mời 100 thầy, nhưng mà người ta cũng chuẩn bị khoảng 20 người, lẽ ra là 20 người giả, ta biết đó, người ta biết đó, nhưng mà tại vì bây giờ đang trong đám cúng, người ta không có muốn, người ta không có muốn làm rộn lên, người ta vẫn để cho 20 người giả đó vô ngồi ăn đàng hoàng, nhưng mà người ta cúng cái, người ta ít lại thôi. Ví dụ ăn xong rồi người ta cúng cái bao thơ nhưng mà nhỏ nhỏ vậy thôi. À, cho nên á, bây giờ á, có những người người ta giả đủ thứ hết, mà giả thầy tu là dễ lắm. Ở đâu cũng vậy, ở bên Ấn Độ cũng vậy, ở những cái thánh tích của Phật á, cạo đầu xong cái nó dắt cái y ở trên cây á, rồi nó ngồi nó đánh bài, rồi cái thì nó thấy một cái đoàn xe hành hương mà mới vừa quẹo vô cái nó phóc lại, cái nó tròn cái áo lên cái này mình đâu có biết trời trăng mây nước gì, sao mình thấy nó tụng chú hay quá, chú này cũng biết chú gì chắc chú thím là mình không biết, mình nghe rù rì mình tưởng đó là mà tiếng tụng thần chú tiếng Tây Tạng rồi vậy đó, cũng muốn chết luôn. Rồi bây giờ đó, ở trước những cái cửa đền, những cái cửa thánh tích, họ lấy một phiến đá rồi họ tạc một cái bàn chân của Phật. Họ nói ngày xưa Phật á, đứng ở trên đây nè, đây là cái bàn chân Phật nè. Rồi họ lấy đâu 5 đồng, 3 đồng gì họ để lên cái đó, họ làm cái gì? Họ làm mẫu. Rồi cái mình tới cái họ ngoắt mình vô, họ chỉ cho mình biết này chân Phật nè. Đó, rồi mình lại muốn chết luôn. Rồi mình thấy tiền để của mình sẵn, mình cũng có móc để mà tiền thì cũng có bao nhiêu người cúng đồng, mà quý vị ngày nghỉ chừng ngàn người thì có ngàn đông rồi, sướng không? Đó, cho nên nó có dễ những cái cách như vậy, gọi là hay dùng đồ giả để lừa bịp người, hoặc lừa dối bằng sự thay đổi hình dạng. Mình thay đổi hình dạng. Bảo Hòa lần đầu tiên đi chợ nghe là thấy chưa, mình là thích đồ cổ. Trời ơi, ảnh bán cái bộ thập bát la hán nhỏ nhỏ nhỏ gì mà nó dính đất á. Chỉ có đồ cổ mới dính mấy cái đó, đồ mới gì đâu có dính. Pháp Hòa hỏi chứ trời, mình thấy khoái quá, bộ này nhiêu vậy? 50 đô. Trời ơi, mình thấy đồ cổ mà 50 đô là quá rẻ. Dặn ta đừng có la nghe, la rồi cái nó lên giá mua. Mua xong xuống dưới kia còn 2 đô là mình mất hết 48 đồng. Pháp Hòa đem về một lát Pháp Hòa xuống hả, Pháp Hòa thấy trời ơi, y chang một khuôn một mẫu đầy dãy ở dưới đó luôn, biện bộ thập bát la hán. Rồi một lần nữa đi bị bộ kinh Kim Cang, ảnh khắc cái bộ trong cái thanh tre, trong cái tre rồi ảnh cũng lấm đất đồ vô vậy đó. Rồi cái thì ảnh mới để hình những cái bức tranh, Pháp Hòa tưởng đồ cổ mua, thì có cổ gì đâu, nó làm rất là nhiều những cái loại như vậy. Bây giờ cái gì họ giả cũng được hết, bây giờ cái gì họ cũng giả được hết. Cho nên là bằng sự thay đổi hình dạng. Mới đây nè, con cái cách gạt nữa nè. Tự nhiên ở trong xóm mình, tự nhiên mình nghe cúp điện. Ở nhà mình cúp điện chứ, tự nhiên mình thấy nhà mình cúp điện. Nhà mình cúp điện cái mình mở cửa ra, mình nhìn xung quanh nhà hàng xóm, sau nhà nào cũng có đèn hết trơn, có mình nhà mình bị cúp điện. Thì mình bước ra sân để mình coi động tĩnh, mình coi như thế nào. Thì khi mình bước ra sân như vậy là kề dao ngay cổ. Cho bây giờ người ta mới, sau khi người ta kể câu chuyện, người ta mới nhắn gửi với mình: nếu lỡ nhà cúp điện, khoan hãy bước ra ngoài, phải coi động tĩnh như thế nào. Tại sao bao nhiêu nhà hàng xóm người ta có đèn mà nhà mình thì không? Đừng có vội ra ngoài. Thí dụ vậy. Nó cầm một cái cặp tiền. Nó chờ tôi đi tới đây mà tôi cần tiền lẻ, mà hết tiền lẻ rồi thôi, giờ tôi đưa anh mớ tiền chẳng, anh đổi giùm tôi. Mình thấy đổi tiền thôi mà. Cái mình vô mình đổi xong đưa mớ bạc cắt, rồi tới hồi vô mình thấy toàn đồ giả không tiền giả không à. Tức là bây giờ trong cái cuộc sống con người thì mình cũng hiểu, bần cùng sinh đạo tặc. Tức là hễ mà cái đời sống con người khó khăn thì con người có thể nghĩ ra đủ cách để lường gạt. Mà bây giờ lường gạt nhiều cái siêu lắm, mình không biết được. Bây giờ vàng, tiền, cái gì họ cũng có thể giả được. Rồi bây giờ cái xã hội văn minh của mình á, cái xã hội văn minh của mình á, Photoshop á, thần kỳ lắm. Chữ ký mình người ta cũng có thể copy, người ta giả được. Những cái email của mình người ta cũng có thể vào được. Bất cứ cái gì đó, như email Pháp Hòa là có người vô được. Vô xong rồi lấy mail Pháp Hòa gửi ra cho một số người rồi xong rồi còn ngược lại cũng mới nói là tôi đã vô mail của thầy để mà tôi coi. Thầy Pháp Hòa mới nói cái người ta lịch sự, người ta đâu có đọc mail của người khác. Nói đúng rồi, nhưng mà tại tôi muốn biết coi hàng ngày thầy người ta liên lạc với thầy, ta viết gì. Rồi xong Pháp Hòa đổi cái mật mã, viết thư trở lại nói thầy khỏi đổi, tôi vô được một mật mã thì mật mã nào tôi cũng vô được hết. Cho quý vị mới biết là ngay cả cái email của mình cũng chưa chắc là đồ thật. Dù cho mình có cái mật mã riêng của mình, nhưng mà người ta đã cố tình rồi thì cái gì người ta cũng có thể làm được hết. Người ta đã lường gạt được. Hoặc là quý vị đọc ở trong Thủy Sám đó, đọc trong Thủy Sám cái quyển thứ 3 có nói đó, nhiều khi mình hại người khác bằng những cái tinh tế của mình. Mình tạo ra những cái thơ, những cái gì đó, tiếng nói, âm thanh, cái gì mình cũng có thể làm được hết. Cho nên ở trong một cái xã hội con người càng văn minh, tiến bộ chừng nào thì cái vấn đề mà đó thì nó cũng lợi ở cái mặt là những cái mặt tốt khác. Nhưng mà nếu cái người ta muốn dùng cái kỹ thuật đó để người ta muốn hại một người nào đó bằng những cái giả trá như vậy, nó cũng dễ dàng chứ không có khó. Chính vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta luôn luôn phải có chánh kiến, chánh tư duy, tức là đã thấy cái gì thì phải thấy cho đúng sự thật của nó. Và khi mà mình thấy sai thì nhất định mình sẽ suy nghĩ sai và nói sai và đi tới hành động sai. Còn mình nghĩ đúng, thấy đúng, nói đúng thì hành động của mình đúng. Cho nên ở đây là một trong những cái chánh mà thuộc về chánh mạng. Chánh mạng tức là mình mưu sinh, nuôi dưỡng thân mạng mình một cách chân chính. Hay dùng đồ giả để lừa biệt người, hoặc lừa dối bằng sự thay đổi hình dạng, bằng sự yêu thương, có nghĩa là lợi dụng tình cảm của người khác, bằng sự xúc chạm, lừa dối bằng sự chuyên cần. Có nhiều khi mình tới mình siêng năng cần mẫn, cái kiểu mà rất là dễ thương, chính vì vậy người ta mới dễ bị gạt, sau đó rồi mình gạt hết. Ôi chà, ở đây là cái gì, họ thỉnh thoảng đọc báo mà tới người ta nói với mình đó là người ta có cách này nè, người ta hướng dẫn cho mình làm ăn. Rồi nhiều khi mình tin tưởng, mình đưa giấy tờ cho người ta sang nhượng, sao người ta sang qua tên người ta hết. Nói cái chuyện này nó có cái chuyện vui. Có cái anh đó, ảnh viết thơ tình mà ảnh viết không có giỏi, cho nên ảnh mới viết xong anh mới nhờ người bạn á. Người bạn ảnh nói vậy nè: tôi viết cái thơ cho bạn gái tôi rồi mà tôi chưa dám gửi, tôi không biết viết được không, thôi anh coi anh sửa giùm tôi. Cái hai ngày sau gặp lại anh coi cái thơ tôi rồi anh sửa cho anh. Nói dạ sửa xong gửi đi luôn rồi. Hỏi anh sửa sao anh ấy? Tôi thế tên anh bằng tên tôi. Rồi cái câu chuyện vui gì sửa đó. Bằng sự xúc chạm, lừa dối, bằng sự chuyên cần, hết thải, nói chung là hết thải các cách lừa dối, Như Lai đều buông bỏ. Bất cứ một cái hình thức dối gạt nào, có nhiều khi mình nhờ người ta chụp hình đi ngang á, anh chụp giùm chúng tôi tấm hình, tại đi nhóm mà. Một người mà ra chụp thì lẻ người thôi, sẵn có cái anh đến đi ngang nhờ anh chụp, ảnh cũng sốt sắng lắm, dạ để em. Nhưng mà anh biết cái máy đó máy tốt, cho anh vừa đưa tay ảnh cho anh chạy luôn. Nó cũng có. Cái vỏ của mình cũng vậy. Vừa rồi có quà đi giảng, có cái chị Phật tử đi chợ mua quần mua áo gì đó, để rồi lay quay chụp hình, lát tới bưng vỏ khác để. Rồi xách cái vỏ của chị đi. Nó đi xong rồi cái thiện lát cái chị cũng vơ vơ, lúc gấp rồi cũng cầm đại cái bịch, miễn có cái bịch là ngay góc đó là thôi chắc cũng mình chứ quay. Nói hồi về nhà không có gì được. Đó, quý vị thấy không? Đâu phải là, nghĩa là đủ kiểu đủ cách hết. Với hạnh lành ấy tích tụ sâu dày, mạng chung sinh lên cõi trời, thụ hưởng 10 thứ khoái lạc. Thọ, nếu mình mà tu được cái nhân này nè, cái nhân mà không có lường gạt người khác á, mình nếu mình sinh cõi trời mình có 10 cái phước, Một là thọ mạng lâu dài như cõi trời, thân sắc đẹp của cõi trời, thọ hưởng niềm vui của cõi trời, được danh tiếng vang xa của cõi trời, được làm vua cõi trời, được sắc đẹp cõi trời, được âm thanh của cõi trời, được hương thơm cõi trời, được mùi vị cõi trời, xúc chạm cõi trời. Tức là mình sinh cõi trời rồi thì mình hưởng những cái lợi lộc theo kiểu của cõi trời. Đó là thụ hưởng 10 sự khoái lạc của cõi trời khi sinh xuống nhân gian được tướng đại nhân. Một là răng cửa đều đặn, không lớn không nhỏ. Hai là sắc răng trắng sáng sập. Nhân tướng này nếu tại gia thì làm chuyển luân thánh vương của 4 binh chủng, thống nhiếp cả 4 châu thiên hạ. Đó là cái nhân mình mưu sinh chân chính. Còn bây giờ thí dụ như trường hợp mình đó, bây giờ mình chân chính là bằng cách nào? Mình đi làm, mình buôn bán, mình mở cửa tiệm rồi, cái đó không sao, không có gì hết, được xã hội chấp nhận rồi. Không có ai mà tới chỉ mình nói chị là anh là cái người buôn bán lường gạt, không có. Lường gạt là khi mình, thí dụ mình mua cái đó không tốt mà mình nói với người ta tốt, mình gạt người ta thì cái đó là khác. Còn trường hợp mình mua 5 đồng bán 7 đồng bán 10 đồng là ai người ta cũng biết cái điều đó, chỉ có điều là mắc rẻ vậy thôi. Rồi bây giờ cái cuối cùng là 80 vẻ đẹp. Thì bây giờ có bài giải thích cái 80 vẻ đẹp. Mỗi một con người á, có Đức Phật là có 32 tướng tốt. 80 cái vẻ đẹp tức là 80 cái phụ thuộc của 32 cái vẻ đẹp tướng tốt này. Chuyển luân thánh vương chỉ có tướng tốt mà không có vẻ đẹp. Nhớ nha. Chuyển luân thánh vương là gì? Tức là những ông vua mà hơn tất cả các ông vua. Ông vua này cũng có 7 loại quý báu, chẳng hạn như có voi báu, ngựa báu vân vân. Mà ông này á, ông cũng có cái phước là ông chuyển vận bánh xe pháp. Nhưng mà cho dù ông được cái phước đó, ông cũng chỉ có 32 tướng tốt mà không có 80 vẻ đẹp. Chỉ có Phật mới hoàn hảo được. Tại sao? Bởi vì cái tâm của Phật, cái cách tu của Phật là thiện á, là thiện từ đầu đến đuôi chứ không có lưng chừng. Ví dụ ha, cái người đó mới tới, Phật làm quen, Phật độ, mà độ cho người ta đến cái ngày cuối, dù người ta có dễ thương hay không dễ thương cũng không thay đổi. Cho nên sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Còn cái kiểu của mình bây giờ á, mới tới thấy thương quá, quen 2-3 tháng thấy ghét, bây giờ tôi đâu thèm ngó nữa. Tức là mình cũng có, nhưng mà mình chỉ được khúc đầu thôi. Mà người ta mà chỉ cần địch mình chút thôi là bắt đầu mình ghét rồi đó. Mà nhiều khi người ta chưa làm gì hết á, chỉ điều là giờ người ta không có nghe lời mình nữa. Hồi đó mới tới dễ thương ghê, tôi kêu ngồi, tôi kêu đứng, tôi cho ăn, tôi biểu ngủ. Mà giờ bắt đầu á, quen biết nhiều rồi nghe không? Đó bây giờ thấy không? Tôi kêu đi ngủ đi kìa. Và bây giờ bắt đầu không có còn nghe lời mình nữa, cái bắt đầu mình sao? Hết thương. À, mình nói theo cái từ thế gian là giờ quen biết rồi. Nói nặng chút nữa là gì? Lông cánh đầy đủ rồi. Tức là mình lúc nào mình cũng muốn làm chuyển luân thánh vương. Cho nên mình á, với Phật khác á, Đức Phật là sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, ba thời đều thiện. Trước cũng vậy, khoảng giữa cũng vậy, mà sau này cũng vậy. Còn mình á, thì nó ngược là trước á, thì dồn dập cái lời từ từ. Tại mình thấy một là người đó hết dễ thương, không nghe nữa. Hai là nhiều khi giờ hết lợi dụng được gì nữa. Ở đời có nhiều khi mình thấy cái người đó lợi dụng được, lợi dụng xong bây giờ hết lợi dụng được, cái mình lời từ từ. Vì cái đó là cái cách sống của phàm phu, cách sống của chúng sanh. Mà cách sống của chúng sanh đó, bởi vì vậy cho nên đó, có nhiều khi mình được cái phước đó chút thôi nhưng mà không nhiều. Thí dụ như mình được cái phước là có cái tướng đẹp, nhờ khổ có cái nét đẹp mà khổ nổi cái tướng không có. Thí dụ vậy đó. Còn Đức Phật là khác. Thí dụ như là bàn chân Phật là ngay. Cái bàn chân Phật nó bằng phẳng vậy nè. Tại sao? Bởi vì Phật được cái phước là sống thật, và cái tướng đi Phật uy dũng. Còn mình giờ thí dụ được cái phước chân bằng mà khổ nổi đi hai cõi, hay là rồi ví dụ như tay của Phật á, thả xuống cái là cái tay này qua khỏi cái gối, mà Phật đưa bàn tay lên là tay nó đều đặn. Còn ngón tay của mình có khi nó cong cong quẹo quẹo, đó là chưa nói về già sanh bệnh nữa đó. Hồi xưa tay chân thẳng tắp mà tới càng già bắt đầu nó cong nó quẹo gì. Thôi đừng có buồn nghe, tại vì nhiều khi tâm mình còn cong còn quẹo thì cái thân mình cong quẹo thì có gì đâu. Cái thân là cái mình không làm chủ được, nhưng mà cái tâm là cái mình có thể tu mình làm chủ nó được, mà mình còn chưa làm chủ được. Cái tâm mình cũng còn cong cong quẹo quẹo nữa, chứ đừng nói là ngón tay hay con mắt. Hồi đó mình long lanh mình nhìn thấy, sao giờ mình hết long lanh rồi. Bây giờ tự nhiên á, cho nên bây giờ hay về già có bắt đầu nó xanh gì cườm nè. Thấy không? Nó cái xanh cườm phải đi mổ, rồi nó thốn mắt, nó sốn mắt. Hồi đó mình có thể ngoài nắng lâu mà giờ không được. Bây giờ đứng ngoài nắng một chút là nó khó chịu ghê lắm. Tại sao biết không? Hay gì nè. Rồi con mắt mình nó không bình thường nữa. Thật sự ra mình mới biết là cho nhiều khi mình phải quán thân. Nó trời sao tay tôi giờ vậy ha. Còn quán coi mấy chục năm nay, từ hồi mà bắt đầu biết rồi, cái tay của mình chắc nhiều hay dày nhiều. Nếu mà dày nhiều thì nó cong cong là cũng đúng. Thí dụ vậy. Cho nên nhân như thế nào, hôm nay mình nói đùa thôi, nhưng mà thật sự để mình quán cái thân là mình biết cái thân là cái mình không có thể làm chủ được. Còn cái tâm là mình tu là mình làm chủ được cái tâm. Còn cái thân là bởi vì nó có cái tướng, mình sanh trong đời có cái tướng thì phải chịu chi phối của cái vô thường là sanh lão bệnh tử. Còn cái tâm á, mình phải biết rằng lẽ ra mình tu càng lâu thì tâm mình nó càng thẳng, nó càng đẹp. Còn bây giờ tại sao mình tu càng lâu mà tâm mình nó càng kỳ cục? Là mình biết là như vậy là mình đã để nó trật lấp rồi, mà mình không chịu chỉnh lại. Mà lúc nào mình cũng muốn là mình nói là mình chỉnh người này, mình chỉnh người kia, mà mình quên chỉnh mình, tức là mình xài. Mình có khả năng mình chỉnh đủ thứ người hết, mà mình chưa khả năng mình chỉnh được mình, là mình biết là mình tu dở. Cho nên 80 vẻ đẹp là gì? Là cái phủ đó. Thí dụ bây giờ người ta sợ mình quá, ta phải nghe, nhưng mà trong lòng ta thiếu cái kính. Vậy thì người ta nghe mà người ta thiếu kính, ta làm mình chưa trọn. Bây giờ là sao người ta nghe mà người ta kính? Thì cái đó là cái phụ. Bây giờ trong này thì bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ một cái vẻ đẹp nè. Móng tay sắc hồng. Còn móng tay mình bây giờ muốn hồng phải tô, mà đôi khi tô màu hồng xong mình tô màu tím, tím xong mình tô màu cam, cam xong mình tô màu vàng, mà lỡ nó tróc ra rớt cho đồ ăn hết sảy luôn. Cho nên phải bôi, rồi lâu lâu phải dũa, phải mài, rồi phải cầm, phải tỉa, chứ không thôi nó gì đó, nó chổi chổi vô khó chịu. Rồi ngồi đâu rứt đó, ngồi đâu mình cầm nhỏ vậy, lâu lâu phải ngâm. Rồi thậm chí mà chanh mà xài xong chưa chịu bỏ, còn phải để dành chà tay cho nó sạch nữa. Vậy thì cái tướng tốt là có bàn tay thẳng bằng. Nhưng mà cái tướng, cái đó là 32 tướng tốt. Còn cái vẻ đẹp của bàn tay nữa là móng tay hồng. Rồi bây giờ móng tay nổi lên, móng tay trơn sạch. Còn mình giờ mình muốn trơn, muốn bóng sạch, nó có cái gì khô khô khô đánh lên, bóng được 5-6 ngày. Rồi các móng đầy đủ. Mình bây giờ có nhiều khi có móng nó thiếu, nhất là cái ngón chân út. Năm bốn ngón chân kia cơ bộ cũng thẳng thẳng được á, mà cái ngón út sao nó nhỏ xíu, cái nó hụt. Các móng đầy đủ, đầu ngón tròn gọn. Còn mình giờ muốn tròn gọn sao? Dũa. Cho nên mình biết là mình có đồ nghề hết á. Đi đâu bưng nguyên một hộp đồ nghề, muốn cỡ nào cũng có đó. Muốn dũa cũng có, muốn mài cũng có, muốn đánh bóng cũng có, muốn cắt da non cũng có. cái gì cũng có, không sao, cái đó là quyền tự do của mình. Nhưng mình thêm này chút nè, nếu mình đã có đủ đồ nghề để mình làm đẹp như vậy thì nên có đủ đồ nghề để làm đẹp thân tâm của mình. Không có sai, trong xã hội làm đẹp mình được quyền hết, không có gì tội lỗi. Cái chuyện mình được quyền sơn móng mình, đó là chuyện không sao, mình còn trong đời. Nhưng nếu mình biết lo cái thân thì cũng chịu khó sắm thêm bộ để lo cái tâm cho nó trọn. Vậy thôi. Bây giờ á, Phật dạy mình á, mình muốn tỉa móng ở đời là muốn tỉa là phải sắm nguyên bộ, không? Còn Phật hay vô cùng, Phật chỉ cho mình một cái thôi mà mình có thể dũa mài, gọi là làm đủ kiểu hết, một cái thôi, đó là chánh niệm. Nếu ai mà có cái cây chánh niệm trong tay rồi là dũa mài cái gì cũng được hết. Còn nếu mà nói gọn cho quý vị nữa là một câu thôi, niệm Phật. Tâm không quên niệm Phật là không bao giờ mình sống có sai. Trần xã hội này mình có quyền sắm quần, sắm áo, tóc, tai. Quý vị thấy không, xà bông gọi mà hàng trăm loại khác nhau. Gọi loại nào mà nó rụng là không dám gọi nữa, phải kiếm loại khác. Mà khi mà càng lớn tuổi rồi á, thì nó những cái phụ tùng lặt vặt đó nó dễ sinh. Chẳng hạn như tóc rụng, rồi những cái cơ thể mình nó biến đổi tùm lum hết, rồi mình phải thay đổi kiểu này kiểu kia. Thì ở đây cũng vậy. Cho nên mình không có, mình nói ra để mình biết rằng nếu mình đã sắm những gì để lo cho thân thì mình sẽ cố gắng sắm một chút gì đó để mình chuẩn bị cho cái tâm của mình. Có nhiều khi mình đẹp ở cái thân mà mình chưa đẹp được cái tâm, mà cái tâm mới là cái yếu. Thí dụ mình khổ, ai nói vậy sao? Trời ơi tôi khổ thân, không, tôi khổ tâm. Khổ tâm đau khổ hơn nhiều. Mà cái người buồn, người khổ là từ trong tâm nó đi ra. Và chính cái khổ tâm đó nó làm cho con người héo gầy. Cho nên chăm sóc cái thân chưa đủ, phải chăm sóc cái thân, chăm sóc cái tâm. Vậy thì ở trong kinh này Đức Phật chỉ muốn dạy chúng ta qua 32 cái tướng này nè. Một vị cư sĩ muốn có tướng tốt, bởi vì người đời mà, bạch Phật làm sao chúng con có được tướng tốt của Phật? Không sao hết. Muốn có được tướng tốt này, Như Lai sẽ chỉ cho cách tu như thế nào để có tướng tốt. Không cần tốn kém gì hết, chỉ cần hạ thủ công phu tu chỉnh thì tự nhiên có tướng đẹp. Còn mình bây giờ ở ngoài đời muốn có tướng đẹp là mình phải làm sao? Phải bỏ tiền ra mình làm. Còn bây giờ khỏi cần bỏ tiền, bỏ công phu tu tập của mình vào đó thì tự nhiên nó sanh ra các tướng hết. Cho quý vị nhớ là Phật á, do tu mà được cái phương danh, còn mình á, do tập nghiệp mà chết danh. Thí dụ bây giờ quý vị đi ngang cái bảng, quý vị nói phương danh của Phật tử đó. Phương là thơm, danh là tên. Và phương danh có nghĩa là những cái tên này lúc nào nó cũng gây ra được những cái hương lành thiện. Phật Hòa ví dụ một cái khác của 80 vẻ đẹp nè. Bây giờ đọc nè. Ngón tay thẳng thon, các ngón khít nhau, ngón tay sạch sẽ. Mình giờ lâu lâu phải cắt rửa rồi cho nó sạch. Không mà nhớ hồi nhỏ Việt Nam có con nít là không bao giờ ngón tay nó sạch. Tại nó đi chơi, nó móc đất, nó chơi dơ. Mà bàn hồi nhỏ và bị khẽ dữ lắm. Cứ đi chơi về là phải xè hai cái tay ra, về mà thấy đất mà nó dính vô mấy cái móng là bị lấy cây gõ. Vậy mà không bao giờ nhớ, bị khẽ vậy đó mà cũng không nhớ. Mà hồi nhỏ mà nhớ đi học đó nha, là không được để tóc dài. Con trai là tóc phải ngắn gọn à. Mà trời ơi, mình tiền đâu đi cắt tóc hoài, nhiều khi chưa kịp đi hớn nữa. Mà ngày thứ hai là ngày chào cờ á, mà ông hiệu trưởng ông đi dọc dọc và ông thấy đứa nào mà tóc qua khỏi lỗ tai, ông xách lỗ tai lên nè, ông để ngay trước cửa trường á, ông cho mọi người biết mặt. Cho nên hồi nhỏ là sợ lắm. Tới giờ, tới cái ngày thứ hai chào cờ mà chưa kịp cắt tóc, lấy cái kéo sở ngang vậy đi. miễn sao cho nó qua khỏi cái lỗ tai mình là được. Rồi tối nay mình sẽ đọc tiếp, không giải thích hết, không cần học hết, nhưng mà sẽ đọc đại chúng nghe một loạt về 80 cái vẻ đẹp. Giờ xin thưa, thế nào là 32 tướng tốt? Tướng rồi là cái chính, vẻ đẹp là cái phụ. Giống như là Phật có thân hình cao là tướng tốt, nhưng cái vẻ đẹp là gì? Tướng đi cái dáng nó đẹp. Có nhiều khi mình đứng là đẹp mà tới hồi đi xấu. Rồi mình thiếu vậy đó. Thôi thì mình tạm dừng ở đây, rồi chúng ta sẽ nghỉ ngơi một chút, rồi đại chúng tụng kinh. Thôi qua xin phép đi về phố để có đám tang, ngoài đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.